liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, một đầu lành lạnh. Giới giải trí, chỉ cần là đại minh tinh, tùy tiện thả cái rắm thối đều có thể leo lên nhiệt lục soát tiêu đề. Chớ nói chi là Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân họp bọn bêu xấu Đường Kiện ba người một kiện sự này. Rồi, vì vậy, tại Đường Kiện cuối cùng ra ánh sáng thật truy sau một khắc. Vô số trang web, vô số giải trí báo chí cùng với xã giao sân thượng đều lần lượt gửi cho nên là tin tức. Nhờ vào đó tới cọ một cái nhiệt độ, hấp dẫn xuống ba lưu lượng. Trong này, nhất thụ đám bạn trên mạng chú ý dĩ nhiên chính là Weibo rồi. Mà Lâm Kính Văn cùng với Kim Hân Hân Weibo xuống. Lúc này chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm bốn chữ này để hình dung. Ác tâm, chửi ngươi Lâm chó văn đều bêu xấu chó cái chữ này. Còn luôn miệng nói trước mặt ra ánh sáng nói chuyện phiếm ghi chép đều là giả tạo. Hiện tại điện thoại ghi âm ngươi giải thích thế nào? Mua được thủy quân bêu xấu Đường Kiện bọn họ chuyện này ngươi giải thích thế nào? Dừng vốn lớn, cái gì chó chết đều có. Giới giải trí quả nhiên là một cái tràn đầy bóng tối địa phương. Ta xem trước ra ánh sáng cái khác minh tinh lạc lối tin tức. Đều là Lâm chó văn thứ người như vậy ở sau lưng thọt đao. Chết biến thái. Thái giám chết bầm. Lão tử nhìn một cái liền biết Kim Hân Hân cái này ác tâm đồ chơi không phải là thứ tốt gì. Tốt nhất đuổi ra khỏi hai cái này không biết xấu hổ chó đồ chơi. Bột biến thành đen không giải thích. Lại này giả tạo tin tức bêu xấu người khác minh tinh. Căn bản không đáng giá chú ý ủng hộ. Ngoặc kép chấm chấm, trừ đám bạn trên mạng chửi đồng trở ra. Còn có vô số vây xem bạn trên mạng cùng với giới giải trí cái khác minh tinh cùng nhau bỏ đá xuống. Giếng, nhất là Kim Hân Hân. Những thứ kia bị nàng phun lửa hận qua minh tinh. Càng là trực tiếp phát Weibo nhìn có chút hả hê. Tình cảnh kia, nhìn lấy đều làm cho lòng người sinh thoải mái. Tôn Càn cùng với phòng làm việc của hắn sau đó ban bố một phần truy tố Lâm Kính Văn cùng Kim Hân. Hân luật sư hàm, đối với hai cái này bêu xấu chính mình vượt quá giới hạn Lưu Vũ Yên ra hỏa. Tôn Càn cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Lại nói, từ vừa mới bắt đầu hắn liền cùng Lâm Kính Văn bất hòa. Trước bọn họ liền có náo qua mâu thuẫn. Vì vậy lúc này, coi như ai giúp bận rộn cầu tha thứ. Nhiều hơn nữa tiền, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này trả thù Lâm Kính Văn tuyệt cao cơ hội. Về phần Kim Hân Hân, cái này chết biến thái thái giám chết bầm cũng có tại tiết mục bên trong phun qua hắn. Châm chọc qua hắn, vì vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái này chán ghét biến tính ra hòa. Trong phòng khách sạn, Đường Kiện chỉ có thể khô cứng mong mà nhìn Lưu Vũ Yên gọi điện thoại về nhà. Trước mặt nói xong nghĩ làm sao bồi thường liền làm sao bồi thường. Kết quả Lưu Vũ Yên một câu, ngày khác dĩ nhiên mòn kích tình của hắn. Mẹ, ngươi mau nhìn Weibo tin tức. Đều nói con gái của ngươi là bị người bêu xấu. Hiện tại cái kia hai cái bêu xấu ta cái bọn mất dạy đều bị người khác cho phá đi ra rồi. Đám bạn trên mạng đều mắng thảm bọn họ. Lưu Vũ Yên hết sức phấn khởi. Nhìn có chút hả hê nói. Điện thoại một đầu khác. Lưu mẹ ổ một tiếng. Vậy thì tốt, mới vừa rồi ta còn gọi điện thoại cùng ba của ngươi nói. Hắn có hay không gọi điện thoại cho ngươi? Không có nha, Lưu Vũ Yên ngẩn ngơ. Lưu mẹ âm thanh truyền tới. Vậy đoán chừng là giận đến không muốn nói chuyện đi. Lưu Vũ Yên không vui hỏi. Cha nói gì? Hắn sẽ không thật hoài nghi nữ nhi của hắn là thứ người như vậy đi. Lưu mẹ trả lời. Ba của ngươi nói ngươi coi như vì danh lợi tức tiền. Cũng sẽ chọn cái loại này không có kết hôn. Danh tiếng đại dáng dấp còn có thể minh tinh. Tuyệt đối không thể đi làm một cái đã kết hôn nam nhân xấu xí tiểu tam. Lưu Vũ Yên ghét bỏ mà nói lấy. Thật đúng là thân ba a. Liền như vậy, nếu cha đều nói như vậy, ta đây liền tìm một cái không có kết hôn. Danh tiếng đại dáng dấp còn có thể minh tinh đầu hoài tống bão liền như vậy. Đỡ cho ngươi một mực thúc giục ta, luôn giới thiệu cho ta đối tượng. Dứt lời, Lưu Vũ Yên còn nghịch ngợm hướng về phía tựa vào đầu giường bên cạnh Đường Kiện ném một cái mị nhãn. Tiểu yêu tinh này lại vừa cùng mẹ ruột gọi điện thoại. Một bên cám dỗ tự mình tiến tới. Đường Kiện thiếu chút nữa không nhịn được liền nhào tới. Chỉ thấy trong điện thoại di động tiếp tục truyền tới Lưu mẹ âm thanh. Những thứ này khi giới giải trí nam nhân, có mấy cái là đứng đắn sạch sẽ đấy. Người nhất định phải khi ca sĩ làm tài tử khi đó. Cũng sắp đem ba của ngươi cho tươi sống tức chết. Nếu là ngươi thật tìm một minh tinh đối tượng trở lại. Nhìn ngươi ba không bắt hắn cho đánh cho tàn phế. Như vậy nghe một chút. Đường Kiện ba cái chân cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Không nghĩ tới cái này nhạc phụ tương lai mẹ vợ lại như vậy phản cảm làm tài tử. Khó trách Lưu Vũ Yên bình thường gọi điện thoại về nhà đều là mẹ nàng nhận. Nguyên lai ba nàng là bởi vì con gái nhất định phải khi ca sĩ minh tinh. Cho nên tức giận không để ý tới nữ nhi. Cũng khó trách đã lâu như vậy. Lưu Vũ Yên đều không có làm sao cùng mình nói qua cha mẹ của nàng là làm cái gì vân vân và vân vân. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Hiện tại con gái của ngươi bó lớn sự tình phải làm. Còn phải giải quyết tốt giải quyết lần này tung tin vịt bêu xấu sự kiện mới được. Cúp điện thoại, Lưu Vũ Yên nhìn về phía Đường Kiện. Bắt đầu nói, ba ta là một tên giáo sư đại học. Trường cấp 3 thời điểm ta liền bắt đầu học âm nhạc quyết định làm ca sĩ rồi. Khi đó, ba ta rất tức giận. Hắn cảm thấy ca sĩ minh tinh đều là thấp kém. Không chịu để cho ta học âm nhạc. Sau đó ta lừa gạt hắn. Trộm học lén dương cầm, đàn guitar, đàn violin vân vân. Có một lần, ta cùng hai cái trường cấp 3 bạn học đi tham gia trong thành phố thanh thiếu niên ca hát tranh tài. Ta lấy á quân, nguyên bản ta đã cho ta cầm lấy giải về nhà. Ba ta liền sẽ đồng ý ta quang minh chính đại học tập âm nhạc. Nhưng hắn vẫn đem giải té, để cho ta sau đó đều không cho học tập âm nhạc. Không cho làm cái gì ca sĩ minh tinh. Nếu hắn không là tự xem như không có ta nữ nhi này. Đường Kiện nắm tay của Lưu Vũ Yên. Nói, đánh là thân, mắng là ái. Cha ta cũng là vì tốt cho ngươi. Dù sao giới giải trí tiếng đồn phong bình quá kém. Hắn liền ngươi như vậy một đứa con gái. Cho nên hắn tình nguyện bóp giết hứng thú của ngươi yêu thích. Cũng không hy vọng một ngày kia nhìn thấy ngươi bị cái vòng này cho ô nhục hủy diệt. Sắc mặt của Lưu Vũ Yên cũng không có khổ sở, hoặc là ủy khuất, mà là bình tĩnh ừ một tiếng. Ta hiểu, mẹ ta khi đó cũng là nói như vậy, nhưng ta vẫn kiên trì giấc mộng của ta, bởi vì ta nghĩ ca hát, ta muốn hướng ba ta chứng minh ta có thể ở trên con đường này thật tốt phát triển tiếp. Ta cũng có thể thật tốt bảo vệ chính ta, sẽ không theo người khác một dạng bị cái vòng này ô nhục, bị cái vòng này hắc hóa. Vì vậy, ta theo một khắc kia trở đi, liền càng thêm kiên định không rời mà hướng về cái mục tiêu này tiến tới. Cho nên khi đó, theo trường cấp 3 đến đại học mấy năm qua, ta đều rất cố gắng học âm nhạc. Trong thời gian này hướng ta bày tỏ muốn theo đuổi ta nam sinh đều đếm không hết có bao nhiêu cái. Rồi, nhưng ta khi đó lại không có một cái là để ý. Khi đó ta đã cùng yêu đương không có hứng thú gì. Lúc này, Lưu Vũ Yên đột nhiên ngọt ngào mà mỉm cười. Nàng nhìn về phía Đường Kiện, âm thanh có chút đa sầu đa cảm. Nói đến, người vẫn là thứ nhất để cho ta nhớ không quên. Để cho ta tim đập thình thịch nam sinh. Khi đó ngươi rõ ràng cho ta ấn tượng thật không tốt. Nhưng không biết tại sao chung quy lại sẽ lơ đãng nghĩ đến ngươi khi dễ bộ dáng của ta. Nghĩ đến ngươi cái kia tiện hề hề bộ dáng. Nghĩ đến ngươi ở trên máy bay giống như một không có từng va chạm xã hội hài tử một dạng ngơ. Ngác nhìn trời xanh mây trắng bộ dáng. Đường Kiện nhẹ nhàng vỗ một cái tay của Lưu Vũ Yên vác. Cười nói, khi đó ta còn không biết trên phi cơ có thể dùng máy tính bảng. Còn gọi nữ tiếp viên hàng không tố cáo ngươi. Nói ngươi đang chơi máy tính bảng. Đích thực quá đáng sợ. Phốc, Lưu Vũ Yên tâm tình thoáng cái lại tốt hơn nhiều. Nàng hừ một tiếng, ngươi khi đó cũng không ít khi dễ ta. Mỗi lần tìm ngươi, ngươi trừ hỏi ta có muốn hay không mua bài hát, liền không có lời khác nói. còn có một lần ta đánh chết cũng sẽ không quên. Khi đó ngươi lần đầu tiên tại bên trên Weibo hận Lâm Kính Văn. Sau đó ta gọi điện thoại giáo dục ngươi. Nói ngươi đắc tội Lâm Kính Văn. Đến lúc đó chẳng những sẽ hại chính ngươi, còn sẽ liên lụy đến quan hệ với ngươi tương đối quen người. Lúc đó ngươi rất nghiêm túc nói với ta. Yên tâm đi, có ta ở đây. Dù là Lâm Kính Văn ăn gan hùm mật báo, cũng không dám ghim ngươi. Một khắc kia, trong lòng của ta có chút cảm động vui vẻ. Giống như ngươi đột nhiên hướng ta thổ lộ một dạng. Kết quả cuối cùng ngươi lại nói chờ ta leo đến ca đàn đỉnh phong. Lâm Kính Văn dĩ nhiên là không đáng nhắc tới rồi. Cho nên, ngươi để cho ta thật tốt kiếm tiền mua ngươi ca khúc. Nếu không ta liền trèo không tới ca đàn đỉnh phong. Đường Kiện sờ lỗ mũi một cái. Giả bộ ngu nói. Có không? Ta làm sao không nhớ rõ? Ta giống như là cái loại này dùng những lời này được khi dễ nữ sinh xinh đẹp người sao? Lưu Vũ Yên lại hừ một tiếng. Khi đó ta thiếu chút nữa tức khóc. Sau đó mắng ngươi một câu hỗn đản. Liền cúp điện thoại. Đường Kiện cười xấu hổ cười. Hắc hắc. Khi đó trẻ tuổi không hiểu chuyện mà. Cho nên để đền bù đối với ngươi phạm sai lầm, ta đem đời này đều giao cho ngươi. Hừ, bây giờ mới biết nói chuyện dỗ ta. Lưu Vũ Yên cười một tiếng. Tiếp theo sau đó quét Weibo, chờ lấy nhìn Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân rốt cuộc còn có cái gì nhưng giải thích. Mấy phút sau, Kim Hân Hân Weibo đã đổi mới. Quả nhiên, tai vạ đến nơi từng người bay. Hiện tại giấy đã không gói được phát hỏa. Nàng chỉ có làm hết sức mà phủi sạch quan hệ, đem nồi vứt cho Lâm Kính Văn, để cho mình làm hết sức không bị ảnh hưởng quá lớn. Lần này chính là trò cắn chó rồi. Đường Kiện đầy vẻ khinh bỉ nói, cái này Kim Hân Hân thật đúng là không biết xấu hổ a. Vì lợi ích của mình, bây giờ lại còn lên cảm tình bài, nói chính mình vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Không nghĩ tới nhưng là gián tiếp hại bằng hữu. Ngón này cảm tình bài đánh thật đúng là đẹp đẽ. Đem nồi vứt cho Lâm Kính Văn đồng thời lại chủ động thừa nhận sai lầm. Bởi như vậy, Lâm Kính Văn cái này chính phạm cũng chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng làm thương tổn. Lưu Vũ Yên đồng dạng khinh bỉ nói. Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Hân Hân biết một người như thế thời điểm, ta liền cảm thấy nàng không phải là thứ tốt gì. Đường Kiện đột nhiên nghĩ đến ngày hôm trước theo hệ thống bên trong còn đổi một ca khúc. Liền vội vàng xuống giường cầm lấy máy vi tính. Nói, đúng rồi, tình cảnh này, bài hát này thích hợp nhất tuyên bố đi ra. Lưu Vũ Yên kinh ngạc nói, người chừng nào thì lại sáng tác tốt bài hát mới. Đường Kiện đối với cái này đã thành thói quen, cho nên mặt không đỏ tim không đập nói. Đây là một bài nam nữ song ca tình ca. Bài hát này từ phổ ta nửa tháng trước liền điền thất thất bát bát. Ngày hôm trước ngươi khi về nhà, ta liền hoàn thiện một cái. Thuận tiện biên tốt rồi bài hát. Đợi lát nữa chúng ta luyện dành bài hát, liền có thể phát ra ngoài. Lưu Vũ Yên nhìn một chút ca từ. Nhất thời liền bị bài hát này ca từ hấp dẫn. Bài hát này ca từ điền thật được. Nàng từ trong thâm tâm tán dương. Đường Kiện sau đó một câu mà dạy nàng hát lên cái này một ca khúc. Mà lúc này, Lâm Kính Văn đã hốt hoảng đến tay chân luống cuống rồi. Nếu như Kim Hân Hân không phát điều này Weibo đi ra, hắn còn có thể dùng đạo hào hoặc là dùng cái khác lấy cớ để đối phó một chút, nhưng bây giờ, Kim Hân Hân liền gọi cũng không gọi một cái đem hắn cho bán đứng. Thậm chí còn lên cảm tình bài. Đem cái này khởi sự món mũi dùi chỉ hướng hắn. Suy nghĩ rất lâu, Lâm Kính Văn quả thực không nghĩ tới có thể toàn thân trở lui phương pháp. Nhưng hắn lại không cam lòng. Nếu như thừa nhận, cái kia tiền đồ của hắn liền thực sự bị mất ở trên tay chính mình rồi. Nhưng không thừa nhận nói, con này sẽ bị đám bạn trên mạng mắng thảm hại hơn. Mà Tôn Càn cũng không khả năng sẽ bỏ qua cho hắn đấy. Cắn răng. Ánh mắt của Lâm Kính Văn bỗng nhiên thoáng qua một vệt âm trầm. Nếu ngươi bất nhân, vậy cũng chớ trách ta con mẹ nó bất nghĩa. Hắn giao phó trợ lý đi hoàn thành một chuyện. Sau đó phát một cái Weibo như vậy. Đầu tiên, Ta có lỗi với ta fan ca nhạc những người ái mộ. Ta ở chỗ này trịnh trọng hướng các ngươi nói một tiếng áy náy. Những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép quả thật đều là thật. Phía trước là ta nói láo lừa mọi người. Bởi vì ta không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Cho nên ta sợ rồi. Cho nên thứ nhất lời nói dối nói ra thời điểm. Cũng chỉ có thể dùng cái thứ hai lời nói dối tới tròn đi qua. Ngay từ đầu, ta chỉ là đơn thuần mà khó chịu đường kiện. Khó chịu tôn càn khắp nơi cùng ta đối nghịch. Cho nên ta liền nhờ cậy bạn tốt Kim Hân Hân tại tiết mục bên trong giúp ta ra một hơi. Dùng trợ lý thu thập được những tài liệu này tới châm chọc một cái bọn họ. Đả kích một cái bọn họ. Nhưng ta không nghĩ tới đường kiện tại thu hình chương trình trong quá trình đem Kim Hân Hân cho. Giận đến rời đi võ đài. Ta càng không có nghĩ tới Kim Hân Hân trong cơn tức giận. Lại không cùng ta thương lượng. Liền đem những tài liệu này giao cho Thủy Quân chế tạo nhiệt độ. Sau đó dẫn phát chuỗi này vấn đề. Ta thực sự không biết trợ lý thu thập được những tài liệu này hình ảnh có một cái đừng đều là giả. Tạo, nếu không ta không có khả năng phát cho Kim Hân Hân. Để cho Kim Hân Hân tại tiết mục bên trong giúp ta ra một hơi. Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích rồi. Ta vì hành vi của mình lần nữa hướng fan ca nhạc những người ái mộ nói xin lỗi. Nếu là ta phạm sai lầm, ta đây liền chính mình gánh vác. Ta tùy thời nguyện ý tiếp nhận luật pháp công bình xét xử. Lưu loát, Lâm Kính Văn điều này quay bua. Lại đem nồi cho êm dịu mà vẫy về tới trên người của Kim Hân Hân. So sánh với Kim Hân Hân, của hắn nhân khí nhưng là cao gấp mấy lần. Vì vậy, Lâm Kính Văn điều này quay bua sau khi ra ngoài. Còn lại một chút não tàn phen nhất thời chạy đến Kim Hân Hân quay bua xuống đau mắng lên. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Lâm Kính Văn chính là bị Kim Hân Hân cho hại chết đấy. Thủy Quân lần nữa xuất động. Lâm Kính Văn vì lợi ích của mình, cũng cùng Kim Hân Hân một dạng, bỏ hữu tình, đem nỗi oan ức này vứt cho đối phương. Vì vậy, rõ ràng là chính phạm Lâm Kính Văn, lại thành công đem nồi quăng trên người của Kim Hân Hân. Bởi vì nhân phẩm của Kim Hân Hân cùng tiếng đồn quá kém. Cho nên tại Thủy Quân dưới sự dẫn động, tại Lâm Kính Văn những thứ kia não tàn phen nhục mạ xuống. Kim Hân Hân đột nhiên như kỳ tích mà trở thành cái này khởi sự món kẻ cầm đầu. Chó cắn chó, lần này bắt đầu cắn điên cuồng. Ở dưới sự phân phó của Lâm Kính Văn, lưới trong nháy mắt ra ánh sáng không ít liên quan với Kim Hân Hân đen đoán. Sau đó bị Thủy Quân cho hung hãn mà quét lên nhiệt lục soát cùng với giải trí tiêu đề. Thậm chí có chút ít đại minh tinh cũng trước sau leo lên nhiệt lục soát. Thay hắn phân một cái lưu, đem chuyện này tác dụng phụ cho làm hết sức mà hạ thấp. Nửa giờ trôi qua, sắc trời bên ngoài đã rất đen rồi. Theo 4 giờ chiều bắt đầu, trận này kinh thiên địa khiếp quỷ thần minh tinh xé ép đại chiến đã kéo dài sắp tới 4 giờ. Bây giờ còn vững vàng xếp hạng bảng tìm kiếm nóng hạng nhất. Mặc dù Lâm Kính Văn tốn không ít tiền mời giao tiếp cùng Thủy Quân, ý đồ đem chuyện này cho đè xuống, nhưng là Tôn Càn cũng tốn không ít tiền mời Thủy Quân. Cho nên dĩ nhiên bảo đảm chuyện này không bị Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân cho đè xuống. Đang lúc này, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên Weibo đột nhiên ban bố một bài đơn thuần dùng điện thoại di động tới ghi. Âm không có trải qua tu thanh âm chỉnh sửa bài hát mới. Hơn nữa hợp với ca từ hình ảnh, cùng với một đoạn chữ viết, một bài hiện hát hiện ghi âm lành lạnh, hiến tặng cho đã nguội người. Thuận tiện cảm ơn fan ca nhạc những người ái mộ tín nhiệm cùng ủng hộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.